Nhất phẩm đầu bếp, chương 7, kinh hỉ. Góc truyện audio.com. A Nhựa, ngươi vừa mới nhìn Thanh tỷ khi trở về, có cái gì không đúng không? Vương thị hướng Dương Nhược Mộng hỏi. Không biết, mẹ, làm sao vậy? Dương Nhược Mộng không biết, mẹ có phải hay không nhìn ra cái gì? Vương thị thở dài, lập tức nói, vừa rồi nha đầu kia khi trở về, ta cảm giác nàng trạng thái có chút không thích hợp. Khóc đến mắt sưng đỏ, chớ không phải là ở bên ngoài đã bị khi dễ. Dương Nhược Mộng lại nói, mẹ, Dương Thanh tính tình cao ngạo, ai dám khi dễ nàng a, nhất định nàng sẽ sĩ diện cãi láo. Điểm ấy Dương Nhược Mộng ngược lại là nói không có sai. Dương Thanh, thường xuyên sẽ làm bộ thân yếu, khiến cho đáng thương, sau đó rất dễ dàng liền đạt được người nhà đồng tình. Sự tình gì cũng đều không cần làm. Còn đương nhiên, Vương Thị cũng nhìn Dương Nhược Mộng cùng trước kia bất đồng. Bởi vậy nói với nàng, cũng có vài phần tin tưởng. Vậy để cho nàng đi làm, không giúp đỡ không nói, cả ngày sẽ thêm phiền. Hiện tại ta mới biết được, chúng ta, lúc gặp đại sự, có thể áp xuống trận này. Như vậy mới phải con gái Vương Thị ta. Nghe được Vương Thị phát ra từ phế phủ mà nói, Dương Nhược Mộng cảm thấy buồn cười. Bất kể nói thế nào, Vương Thị, nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu hũ, chính con gái nhà mình, nàng tóm lại cũng là đau lòng. Mẹ, người không nên quá lo lắng, con gái biết có chừng mực. Vương Thị ơ một tiếng, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đã tới lúc muốn công bố đáp án. Làm, lúc, người một nhà, nhìn trước mặt hình dáng khác nhau màu xanh vườn đoàn. Trên mặt mỗi người đều lộ ra bất đồng vẻ kinh ngạc. Bất quá Dương Đại Minh còn nằm ở trên giường không tới được. Còn Dương Thanh nhốt mình trong phòng, sinh hờn dỗi, lúc này ngồi ở trên bàn, là Vương Thị, Dương Thúy cùng Dương Phàm, cùng Dương Nhược Mộng, nhìn thấy người nhà nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Một bộ dáng giật mình, Dương Nhược Mộng cười nói. Làm sao vậy, mọi người không dám ăn ư, ăn đi, hương vị rất tốt đấy. Lúc này rất hưng phấn là Dương Phàm, hắn đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến đồ vật đẹp mắt như vậy. Hắn yêu thích không nỡ đưa tay cầm bánh hình dáng hầu ca. Hình con khỉ, nhịn không được nuốt nước miếng. Dương ba, chỉ DNM đứng thứ ba trong chị em, thứ này thật sự có thể ăn. Tay của hắn lập tức bị Dương Nhược Mộng đánh cho xuống. Bảo ta tam tỷ, còn dám không biết lớn nhỏ. Ta làm gì, chớ có ăn, Dương Phàm dù sao cũng là tiểu hài tử. Chứng kiến đồ vật đáng yêu như thế, cũng không chịu buông tay. Tam tỷ, đây là cái gì, thật có thể ăn, ngươi cầm trong tay chính là Tôn Ngộ không? Cũng chính là hầu ca, có 72 loại biến hóa, hơn nữa thần thông quảng đại. Hầu tử, Dương Nhược Mộng đại khái đem chuyện Tôn Ngộ không đại náo thiên cung kể một lượt. Dương Phàm nghe xong, trong mắt đều phát sáng. Nhìn Dương Nhược Mộng trong ánh mắt, đều mang theo vài phần nóng bỏng. Tam tỷ, con khỉ này bổn sự thật lợi hại như vậy. Nó còn xưng tề thiên đại thánh, cùng với trời đấu. Đúng vậy, cái này là bát giới. Chính là nhị sư huynh, tên là chư bát giới. Vốn là thiên bồng nguyên soái trên trời, về sau bởi vì phạm sai lầm, bị Ngọc Đế giáng chức đến phàm giới, cuối cùng bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy chân kinh. À, thật sự là lợi hại, con cái này, Dương Phàm trong tay cầm một thỏ bát ca, bộ dáng con thỏ rất đáng yêu, đặc biệt là mì vắt trên hai cái giang cửa lớn. Ừ, ta kể một chút câu chuyện về bé thỏ con ngoan ngoãn cho ngươi nghe à, bởi vậy đêm nay. Mọi người một bên nghe Dương Nhược Mộng kể, kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái rồi cũng có câu chuyện dễ nghe, một hồi đem bánh gạo ăn rất nhiều, lúc này Vương Thị cũng bất chi bất giác, phát hiện chính mình ăn nhiều, đến cuối cùng, nàng đều không nỡ bỏ ăn, A Nhược, ngươi nói cái này là bánh gạo, ngày mai thật sự có thể đều bán đi sao? Mẹ, mọi người trả lời con, thứ này ăn được không? Ăn ngon, mọi người nhất trí gật đầu. Dương Thúy một cái đều không nỡ bỏ ăn. Chỉ nhìn nhìn cái này cũng ưa thích, cái kia cũng yêu thích. không buông tay, nàng hận không thể đem tất cả giấu trong ngực. Ngày mai tốt cho Jason ăn. U nhược, Jason, là cái gì a? Là chó sao? Nguyên bản là vậy, mình cũng không biết là cái gì a. Cuối cùng, nàng cũng thừa dịp mẫu thân không chú ý, vụng trộm giấu cái bát giới trong ngực. Giấu xong, trên mặt nàng cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Chỉ hy vọng sáng sớm ngày mai có một chút. Mọi người cảm thấy chuyện xưa của con êm tai sao? Êm tai, vậy là được rồi. Sáng mai con chuẩn bị mang theo Dương Thanh cùng Dương Phàm đi bán bánh gạo. Vương Thị suy tính thật lâu, mới nói, tốt, mẫu thân đáp ứng ngươi. Ai, cảm ơn mẹ. Đêm nay, Dương Nhược Mộng, ngủ rất tốt cả đêm. Nàng không biết là, sau khi nàng ngủ rồi, Dương Thanh vụng trộm chạy tới phòng bếp, chứng kiến trước mắt những cái kia đáng yêu, tạo hình rất khác với điểm tâm, một hơi ăn rất nhiều, cuối cùng cũng trộm hai cái dấu ở trong ngực. Dương Nhược Mộng sáng sớm, chứng kiến bánh gạo thoáng cái thiếu mất mấy cái, cũng không nói ra, mỉm cười, đem giỏ trúc đã sớm rửa sạch, phía dưới trải lên một tầng lá đã luộc chín. Như vậy bánh gạo cũng sẽ không dính lên nhau, cũng thuận tiện lấy cầm. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Dương Nhược Mộng đi vào gian phòng. Dương Thanh vẫn còn giả bộ ngủ. Nhị tỷ, có nghĩ là muốn vãn hồi tiểu tình nhân của ngươi? Dương Thanh vốn chuẩn bị tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng là nghe xong Dương Nhược Mộng nói, cũng giả bộ không nổi nữa. Trừng mắt ngồi dậy, ngươi có phải hay không cố ý đem ta chê cười? Dương Nhược Mộng, ánh mắt bằng phẳng nhìn nàng nói. Nhị tỷ, ta không có, ngươi là tỷ tỷ của ta sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng mà ngươi cũng phải ngẫm lại, vì sao người ta chướng mắt chúng ta, ngươi muốn giúp ta như thế nào? Dương Thanh cũng không ngốc, tuy rằng hai ngày này Dương Nhược Mộng làm một chuyện, cùng phong cách trước kia hoàn toàn khác nhau. Dù nàng có phải hay không mơ hồ chính mình, nhưng nàng vẫn là nhìn ra. Vậy ngươi có thể đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết không? Chỉ có hiểu rõ tình huống hiện tại của các ngươi, ta mới nói cho ngươi biết, nên làm như thế nào. Dương Thanh nhìn ngoài cửa không có động tĩnh gì, lập tức đứng dậy xuống giường, sau đó đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Dương Nhược Mộng nghe. Nguyên lai cùng Dương Thanh yêu mến nhau, là Vương gia tiểu công tử. Vương gia là gia đình giàu có thứ hai ở Tây Thái Thôn. Cũng coi như thượng lưu, trong thôn danh môn nhà giàu. Khó trách, người Vương gia, chướng mắt các nàng, nhà các nàng cái gì cũng không có. Cô nương muốn gả cho Vương gia, đều đứng xếp hàng chờ. Ngày hôm qua Dương Thanh hỏi Vương Thành khi nào lấy mình. Vương Thành ấp úng, qua loa tắc trách nói vài câu, rồi bỏ chạy đi trở về. Dương Thanh tự nhiên là vô cùng thất vọng, bởi vậy lúc trở về, con mắt đều khóc đỏ lên. Chuyện này, không khó xử lý, nhưng là các ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói. Dương Thanh coi trọng sắc mặt hiện lên một vòng chờ mong. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi thật sự có thể đến giúp chúng ta? Ừ, ta nói đến, làm đến, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ngươi đều nghe ta đấy. Có thể chứ, ta hiện tại trước mắt muốn giải quyết vấn đề tiền thuê nhà của nhà chúng ta. Các loại, đợi, chuyện này qua về sau, ta có thời gian, sẽ giải quyết chuyện của ngươi. Dương Thanh bán tín bán nghi. Trên thực tế, nàng lúc này cũng là vô kế khả thi. Không có cách nào, buổi sáng, mẫu thân cũng đã nói qua với nàng, muốn nàng nghe Dương Nhược Mộng an bài. Việc này nàng sẽ bán cho Dương Nhược Mộng một cái nhân tình. Dù sao nàng cũng không thiệt thòi, cùng hắn không có bất kỳ hy vọng, không bằng nghe Dương Nhược Mộng, liền đánh cược một lần. Cách chương.